Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459 La Tổ Khôn chết. Nhìn thấy La Tổ Khôn bị La Vong Phàm như vậy nhấc theo, La Hữu Minh trên mặt thoáng hiện qua một tia bi thống. Hắn cái kia một điểm kỳ vọng, triệt để tắt, xem ra, trong bóng tối hại chính mình chính là cái này vô dụng nhi tử. Tiếp đó, La Hữu Minh hoàn hồn, đa tạ đại nhân có muốn hay không ăn cơm trước đây? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, ăn cơm đến giờ cơm ăn nữa. Các ngươi trước tiên nơi để ý đến các ngươi La gia sự tình đi. Nói, Viên Thư Duật liền lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở phòng khách trên ghế salon. La Vong Phàm đem La Tổ Khôn nhưng ở trên mặt đất. Uống một hớp La Quyền nhường người hầu trên trà. Liền nói đến lần này theo đuôi tiểu quỷ sau chuyện đã xảy ra. La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm, La Quyền đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì hậu thiên 10 tầng hàng đầu sư? Cái gì kim đan kỳ giao long? Cái gì ngàn năm lão quỷ? Cái gì vạn năm quỷ tiên? Đều đang đi ra, bọn họ cũng là rõ ràng. Lần này nếu như không phải Viên Thư Duật tùy tùng đi tới, khả năng La Vong Phàm liền không về được. Ba người đều đối với Viên Thư Duật quăng đi tới ánh mắt cảm kích. Viên Thư Duật ngồi ở chỗ đó phẩm trà. Đối với ba người ánh mắt làm như không thấy. Đương nhiên, La Vong Phàm cũng không có quên nói cho La Hữu Minh mấy cái. La Tổ Khôn là làm sao ngụy biện. Nói xong, La Vong Phàm nói rằng, đại sảnh huynh, tên nghiệp chướng này nên xử lý như thế nào? Ngài nhìn làm đi. La Hữu Minh thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Cắn răng, quên phàm, cái này nghịch tử, liền xử lý xong được rồi. Ta già, không đáng kể, thế nhưng lão đại, lão tam, còn có ta những kia tôn nhi. Không thể để cho bọn họ tại mọi thời khắc đều muốn đê trong nhà thân nhân. Thật giống như trong lồng ngực ôm một con rắn độc như thế. Viên Thư Duật nhíu nhíu mày. Cái này La Hữu Minh. Chỉ là một người bình thường. Dĩ nhiên như vậy có khí phách. Có thể đối với mình con ruột ra tay. Cũng đúng. Nếu như không có như vậy khí phách. Cũng sẽ không từ không còn gì cả trở thành Hương Giang thủ phủ. Nghe xong La Hữu Minh. La Tổ Khôn bắt đầu giãy giụa lên. Hắn bị điểm huyệt đạo. Không thể nói chuyện. Không thể động đậy. Thế nhưng. Thân thể hắn run rẩy. Hắn trướng hồng mặt đều nói rõ. Hắn hiện tại phi thường kích động. La Vong Phàm gật gật đầu. Xử lý xong La Tổ Khôn. Hắn là phi thường tán thành. Một cái gia tộc, ra một kẻ ác, liền có thể đem cả gia tộc mang vào mương bên trong. Như vậy tâm tư ác độc con sâu làm giàu nồi canh. Nếu như không xử lý, chung quy có một ngày sẽ gây thành đại họa. La Vong Phàm mở ra La Tổ Khôn huyệt nói. Ngươi có di ngôn gì? Liền cho phụ thân ngươi nói rồi đi. La Tổ Khôn một có thể hành động, một có thể nói chuyện, lập tức liền quỳ bò đến La Hữu Minh bên người, ôm La Hữu Minh bắp đùi. Ba, ta sai rồi, ngài buông tha ta lần này, sau đó ta nhất định sẽ không lại làm chuyện như vậy. Ta cùng đại ca, tam đệ cố gắng học tập, tiến vào công ty làm việc, cũng không tiếp tục ăn chơi chè chén. Ba, ngài nhớ tới ta mẹ trước khi chết đã nói cái gì sao? Nói muốn chào ngài tốt đối với chờ ba huynh đệ chúng ta. Ba, ngài không thể như vậy. Không thể liền như thế xử lý xong ta. Ta nhưng là ngài con ruột đây. Chấm ngoặc kép, La Hữu Minh lắc lắc đầu. Quên phàm, liền phiền phức ngươi ra tay rồi. Chuyện này, ngươi lành nghề. La Vong Phàm gật gật đầu. La Tổ Khôn nhìn thấy sự tình một điểm khả năng chuyển biến tốt đều không có. Dĩ nhiên nắm lên trên khay trà dao gọt hoa quả. Chống đỡ lên La Hữu Minh cái cổ. Ba, người nếu như không buông tha ta. Cái kia chúng ta thì cùng chết đi. Chấm ngoặc kép, nói. La Tổ Khôn cầm dao gọt hoa quả liền muốn hoa hướng về La Hữu Minh cái cổ. Vừa lúc đó, hắn phát hiện, thân thể của chính mình đột nhiên không thể động. Dao gọt hoa quả ở khoảng cách La Hữu Minh cái cổ mấy cm địa phương xa. Cũng không còn cách nào đi tới mảy may. La Hữu Minh trên mặt thoáng hiện qua một tia buồn bực. Quả nhiên, Cái này nghịch tử, có cơ hội, tự tay giết cha chuyện như vậy đều làm được đi ra. Thực sự là nghiệp chướng a. Mà La Vong Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn một tam hoa cảnh giới cao thủ. Nếu để cho La Tổ Khôn người bình thường này ở ngay trước mặt chính mình thương tổn chính mình đại sảnh huynh, đó mới là chuyện cười đây. La Vong Phàm chụp vào La Tổ Khôn tay, bắt trong tay hắn dao gọt hoa quả, nhưng đến trên khay trà. Sau đó La Vong Phàm đưa tay bắn ra một đạo kinh khí, bắn trúng rồi La Tổ Khôn trái tim. Nhất thời, La Tổ Khôn liền mềm mại ngã xuống. La Tiêm Tiêm dùng hai tay che mắt không dám nhìn. La Hữu Minh cũng là quay đầu đi. Phải xử lý rơi đứa con trai này. Hắn cũng không đành lòng. Thế nhưng, chính như hắn nói, nếu như không xử lý xong đứa con trai này, hắn sau đó muốn lúc nào cũng lo lắng mặt khác hai đứa con trai. Còn có hắn những kia tôn tử, có thể hay không bị đứa con trai này cho hại. La Quyền trên mặt cũng thoáng hiện qua một tia bi thống. Viên Thư Duật vẫn phẩm trà, mặc kệ là xem người khác giết người, vẫn là chính hắn giết người, cũng đã không thể gây nên nội tâm hắn chút nào gợn sóng. Giết một kẻ ác mà thôi, vẫn sẽ không nhường tâm tình của hắn lên bất luận rung động gì. La Vong Phàm lại thử một chút La Tổ Khôn hơi thở, phát hiện La Tổ Khôn xác thực không có khí, nói rằng, đại sảnh huynh, xử lý xong, hạ xuống. Chấm ngoặc kép, La Hữu Minh khoát tay áo một cái. La Quyền, thi thể ngươi đến xử lý đi. La Quyền lập tức nói rằng, là, lão gia, lấy cái gì chương trình đây? La Hữu Minh nói rằng, hậu táng đi, cái kia, nguyên nhân cái chết đây. Liền nói là bệnh tim phát tác, nổ chết. Vâng, lão gia, nói, La Quyền gọi tới hai cái người hầu nhấc đi rồi La Tổ Khôn thi thể. Tất cả sự tình xử lý xong, La Hữu Minh đứng dậy, đi tới Viên Thư Duật trước mặt, cung cung kính kính cho Viên Thư Duật hành lễ. Đại nhân, lần này đại ân đại đức, từ trên xuống dưới nhà họ La đều sẽ không quên. Ngày mai ta liền mời luật sư đến, dựa theo phân phó của đại nhân, sửa chữa ta di chúc. Viên Thư Duật gật gật đầu, chuyện nhỏ, ngày mai qua đi, hậu thiên đi. Ta muốn rời khỏi Hương Giang. Long Châu tới tay, nợ La Hữu Minh ân tình cũng là trả lại. Mấy ngày nay, cũng thưởng thức không ít Hương Giang ăn vặt, Hương Giang món ăn, còn đi tới quán bar, còn đi tới Hương Giang chứ danh điểm tham quan điểm du ngoạn. Viên Thư Duật cảm thấy, đi tới Hương Giang mục đích đã đạt đến. La Hữu Minh trợn to hai mắt, đại nhân, không nhiều dừng lại mấy ngày sao? Hương Giang vẫn có rất nhiều ăn ngon, chơi vui, thú vị địa phương, nhường nhỏ và dài mang theo ngài nhiều du ngoạn mấy ngày đi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, ta còn có một ít chuyện muốn làm, vì lẽ đó nhất định phải rời đi. La Hữu Minh trên mặt thoáng hiện qua một tia tiếc nuối. Hắn cũng biết, Viên Thư Duật thân phận cao quý, đặc thù, khẳng định là có không ít chuyện, cho tới là chuyện gì. Hắn cũng là không tiện mở miệng hỏi, mà La Tiêm Tiêm trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn. Viên Thư Duật đối với La gia yêu cầu, chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận thân phận của nàng. Nàng hiện tại cũng coi mình là Viên Thư Duật nữ nhân. Tự nhiên, muốn cùng Viên Thư Duật nhiều ở chung, sau đó bồi dưỡng một chút cảm tình. Thế nhưng, nàng cũng biết. Viên Thư Duật khẳng định không thể giống như trước theo đuổi nàng những người kia như thế. Cả ngày quay chung quanh nàng truyền. Nàng muốn làm Viên Thư Duật nữ nhân, liền muốn học tiếp thu điểm ấy. La Vong Phàm nói chuyện, đại nhân, cái kia cho ngài định vé máy bay, là định đi Dong Kinh vé máy bay, hay là đi Cửu An vé máy bay? Viên Thư Duật chính cần hồi đáp, liền nhìn thấy một người làm vội vã đi vào. Lão gia, cửa có một tiểu đạo sĩ, bảo là muốn bái kiến Ngao Duật đại nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.